Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1735, Thiên Công Phụ Tử. Đại La Thiên phá toái từ trên bầu trời rơi xuống, tinh như mưa, như là chấm chấm đầy sao, vẩy hướng nguyên giới đại địa, nhất khí Đại La Thiên ở trên đường rơi xuống phân giải. Tiên thiên nhất khí làm dịu thụ thương thổ địa, thương quân ngửa đầu, bốn phía ánh sao lấp lánh, mảnh vỡ Đại La Thiên rơi xuống hóa thành năng lượng tinh thuần. Để sau đại chiến thổ địa không còn như lúc trước như thế cảnh hoang tàn khắp nơi. Cỏ cây phát sinh, sinh cơ bừng bừng, thổ địa cũng biến thành phì nhiêu, nơi này không phải hắn kỷ thứ 16, mà là kỷ thứ 17. Không có hắn cố nhân, nhưng còn có hắn muốn bảo vệ người bình thường. Hắn yên lặng rời đi, đi vào trong bóng tối, làm một sát thủ hai tay dính đầy máu tươi. Hắn cứ việc lại lần nữa cảm ngộ đến trung cực sát ý. Lại lần nữa thành đạo, lại không muốn đem chính mình sát đạo lạc ấn ở trong trung cực hư không. Hắn không muốn đi dưới ánh mặt trời, không muốn bị người nhìn chăm chú. Thiên đình đại doanh trên không trong thần thành, Tần Mục dưỡng thương gian phòng, ánh đèn đột nhiên chập chờn lắc lư một chút. Tần Mục mở mắt, nhìn xem dưới đèn hắc ám bóng ma. Sau một lúc lâu, lộ ra vẻ tươi cười. Nhị ca đi rồi, thương quân từ dưới đèn trong bóng tối đi ra, yên lặng nhẹ gật đầu. Tần Mục thở phào một cái, cảm khái nói, năm đó ta cùng Thái Đế, Thái Sơ, La Tiêu bốn người kết bái. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tam ca La Tiêu sau khi chết, ta liền luôn luôn nhớ hắn quá tịch mịch, muốn đưa hai vị ca ca đi gặp hắn. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Đại ca nhị ca, lên đường bình an. Ánh mắt của hắn rơi vào thương quân trên mặt, mỉm cười nói, thương quân, ngươi không cần thiết giấu ở trong bóng tối, ngươi có thể ra ngoài đi một chút. Thương quân trong mắt có đao sắc bén quang thiểm nhấp nháy, trầm giọng nói, lúc trước ngươi một mực để cho ta tại trong cái bóng của ngươi, là bởi vì ngươi lo lắng ta sát ý quá nặng, sợ ta sẽ mất khống chế, giấu ở trong cái bóng của ngươi mới có thể để cho ngươi an tâm. Hiện tại, ngươi vì sao lại phải thả ta ra ngoài? Ta đã hai độ thành đạo, đạo tâm di kiên, ngươi không sợ ta sát tâm đại tác làm hại thế gian. Ngươi biết, có đôi khi ta sẽ khống chế không nổi sát ý của mình. Tần Mục ánh mắt ôn nhuận, cười nói, lúc trước ngươi đạo tâm có thiếu, khó mà áp phế sát ý, tự chủ rất kém cỏi, cho nên ta muốn dẫn lấy ngươi. Hiện tại đạo tâm của ngươi viên mãn, không còn là lúc trước thương quân kia, cho nên ta thả ngươi ra ngoài, cho ngươi tự do. Thương quân trầm mặc, lại phải lui về dưới đèn trong bóng tối. Đột nhiên Tần Mục nói, không muốn đi tại trong bóng dáng, quang minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài, ngươi không nợ vũ trụ này cái gì, tương phản, vũ trụ này thiếu ngươi một cái nhân tình. Thương quân giật mình, từ dưới đèn trong hắc ám hiện thân, hướng cửa chính đi đến, bước chân có chút chần chờ, nhưng hắn hay là đi ra ngoài. Ngoài cửa, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ qua đến, cũng không chướng mắt, hắn lại giơ tay lên che tại trên ánh mắt, sau một lúc lâu mới thả tay xuống. Thương quân, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Phía sau hắn truyền đến Tần Mục thanh âm, để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một chút. Bằng hữu, hắn chưa bao giờ có. Toàn bộ kỷ thứ 16, hắn không có cái gì bằng hữu. Hắn rất ít cùng người giao lưu, tạo thành sát nghiệt quá nhiều. Kỷ thứ 16 hủy diệt cũng cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Hắn cảm thấy mình không xứng có bằng hữu. Có lẽ trong hư không nơi vứt rác bị đại công tử phong ấn những người kia xem như bằng hữu của hắn, nhưng cũng nói không lên, mọi người chỉ là đồng bệnh tương liên, tâm sự giết mổ heo mà thôi, lẫn nhau đều đối với đối phương che giấu chính mình quá khứ. Không chịu đem quá khứ của mình nói cho người khác, cũng không thể coi là chi giao. Trong lòng hắn, bằng hữu cái từ này quá nặng, người cũng không phải là một công cụ giết chóc, cũng không phải đao trong tay của ta, mà là ta bằng hữu. Tần Mục tại phía sau hắn nói, một bằng hữu có thể tin cậy, ta sẽ là ngươi ở thời đại này người bạn thứ nhất. Sau này ngươi sẽ còn gặp được những người khác, cùng bọn hắn kết làm bằng hữu. Thương Quân nghiêng đầu, ta không cần, bằng hữu quá giá rẻ. Bất kỳ người nào miệng há ra khép lại, liền có thể nói là bằng hữu của ta. Ngươi cũng không phải bằng hữu của ta. Hữu nghị sẽ chỉ ảnh hưởng ta đúng là không phải thiện ác phán đoán. Để cho ta mềm lòng, hắn đón ánh nắng hướng phương đông đi đến. Thanh âm truyền đến, thất công tử, nếu như các ngươi người thành đạo quá nhiều, dẫn đến vũ trụ này sụp đổ, khi đó ta cũng sẽ xuất thủ. Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như các ngươi chiến thắng đằng sau, làm điều phi pháp, ta vẫn là sẽ ra tay. Thế giới này, cần ta cây đao này, không phải đao giữ tại trong tay ngươi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng một bên Linh Dục Tú nói, nếu như ta thật làm điều phi pháp, hắn chắc chắn sẽ không ra tay giết ta. Ta biết hắn đã đem ta trở thành bằng hữu. Linh Dục Tú hé miệng cười nói, phu quân, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Thương Quân hành tẩu tại Duyên Khang trên thổ địa, từ biên quan đi đến Duyên Khang thành thị, lại từ thành thị đi đến nông thôn, chẳng có mục đích. Duyên Khang một mảnh tường hòa, hồn nhiên không thấy trên chiến trường giết chóc, nơi này tràn đầy yên tĩnh, cũng làm cho trong nội tâm của hắn tràn đầy yên tĩnh. Rời xa chém giết cùng phân tranh, tiền tuyến chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mà hậu phương lớn nhưng lại không bị tác động đến. Khi Thiên Đình chiến bại tin tức truyền đến đằng sau, trong lòng tất cả mọi người đều buông xuống một khối đá lớn. Mọi người trên mặt cũng dần dần xuất hiện dáng tươi cười. Trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ, tựa ở dưới cây, lười biếng xuyên thấu qua tán cây đi xem ánh nắng. Lúc này, 6-7 đám trẻ con chạy tới, vui sướng cười, điên đến điên đi, rất là náo nhiệt. Đám trẻ con đi, Thương Quân nhặt lên một bên hài đồng vứt xuống tán hoa, đeo tại trán của mình, hai tay ôm ở trước ngực, tựa ở dưới cây ngủ thiếp đi. Ánh nắng này, thật tốt. Cây cỏ giật giật, trong miệng hắn nói lầm bầm. Huyền đô, quần tinh dung chuyển, đấu chuyển tinh di, cho thấy thiên hạ vẫn như cũ chưa từng thái bình. Chỉ là hiện tại, chú ý tới Huyền đô đám người cũng không nhiều. Trước mắt Duyên Khang chủ lực còn tại truy kích Thiên Đình, đem Thiên Đình tàn binh bại tướng đuổi ra nguyên giới. Trong Huyền đô chiến đấu là Thiên Công cùng Tổ Thần Vương chi chiến. Huyền đô thực sự rộng lớn, trận chiến này bởi vậy không có lan đến gần nguyên giới. Giang Bạch Khuê bình Huyền đô thời điểm, cũng vẻn vẹn đem Huyền đô Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ đại quân đánh tan, vây quét, cũng không nhúng tay Thiên Công cùng Tổ Thần Vương ở giữa tranh đấu. Hắn hành động cực kỳ lý trí. Huyền đô Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ đại quân như là đã bình. Như vậy Tổ Thần Vương cho dù đánh chết Thiên Công, tác dụng cũng không phải rất lớn. Lúc này hắn trực tiếp dẫn binh tiến đánh Thiên Đình đại doanh, ngược lại sẽ mang đến hiệu quả không tưởng tượng được, đủ để cho Thiên Đình quân tâm sụp đổ. Cho nên hắn quyết định thật nhanh dẫn binh rời đi Huyền đô, chỉ để lại Thiên Công cùng Tổ Thần Vương hai cha con. Tổ Thần Vương đạo tâm rơi vào trong cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn thần thông, cùng Thiên Công đạo tâm rơi vào cùng một chỗ. Hai cha con đạo tâm chi chiến kém xa đao thật thương thật chiến tranh tới lưu loát, nhưng là càng thêm hung hiểm. Trong cửu ngục đài, Thiên Công cùng Tổ Thần Vương đạo tâm chém giết, mà ở bên ngoài, Thiên Công chân thân không nhúc nhích, chỉ có tổ thần vương cùng chuyển thế thiên công còn tại liều mạng tranh đấu. Thiên công chân thân tràn ngập tinh quang, thiên đạo đạo quang đang không ngừng trôi qua, hướng chảy chuyển thế sau thiên công. Thiên công chuyển thế thân tại bị tổ thần vương đánh nát đằng sau. Liền xuất hiện loại cảnh tượng kỳ lạ này. Thiên công chân thân không còn nghe theo tổ thần vương điều động. Mặc cho tổ thần vương như thế nào thôi động pháp lực. Như thế nào lấy nguyên thần khống chế. Nhục thân của vị cổ thần này từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Tương phản, từ trong thiên công chân thân trôi qua thiên đạo, lại bắt đầu hướng thiên công hồn phách dũng mãnh lao tới. Cho hắn đúc lại nhục thân. Đây là thiên tâm chi tranh. Trong thiên tâm chi tranh, thiên công thể hiện ra so tổ thần vương càng thêm phù hợp thiên đạo thiên tâm. Thắng qua tổ thần vương, dẫn đến thiên đạo vứt bỏ tổ thần vương mà đi. Thiên công chuyển thế thân bị hủy, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Bất quá, cho dù không có thiên công chân thân, tổ thần vương chiến lực vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Vẫn như cũ là đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất một trong. Vô luận tu vi hay là thực lực đều muốn viễn siêu thiên công. Nhưng mà để hắn hoảng sợ sự tình xuất hiện, hắn giao đấu thiên công, cơ hồ là nghiền ép ưu thế, đem thiên công một lần lại một lần trọng thương. Nhưng là thiên công từ đầu đến cuối không chết, bị huyền đô thiên đạo một lần lại một lần chữa trị. Tương phản, hắn mỗi lần phung phí lực lượng của mình, tự thân lực lượng liền giảm bớt một phần, nguyên thần nhục thể của hắn cũng không bị cửu ngục đài khóa lại. Chỉ là đạo tâm bị khóa, mà đạo tâm bị khóa ảnh hưởng đến chính là hắn tâm cảnh. Đạo tâm nhìn như không quan hệ đau khổ, nhưng nhìn giống như không hề có tác dụng này, lại ảnh hưởng đến hắn năng lực khôi phục, thậm chí ảnh hưởng đến tu vi của hắn, để hắn tu vi không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Nhục thân vết thương cũng vô pháp khôi phục. Cùng lúc đó, thiên công lại càng ngày càng mạnh, có thiên đạo gia trì, thiên công thực lực tại một chút xíu tiếp cận hắn. Này lên kia xuống, không được bao lâu, hắn chỉ sợ liền không còn là thiên công đối thủ. Cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn, tần mục thần thông, môn thần thông này chỗ đáng sợ, chỉ có người tự mình trải qua mới có thể trải nghiệm. Cũng may, thiên công tựa hồ còn có tình phụ tử, cho tới nay cũng không đối với hắn thống hạ sát thủ. Khắp nơi có lưu một đường chỗ trống, nhưng dù vậy, tổ thần vương hay là thương thế càng ngày càng nặng. Hắn rất muốn thừa dịp thiên công lưu lại một đường chỗ trống. Thiên công liếm độc chi tình, mượn cơ hội đem thiên công chém giết. Nhưng mà thiên đạo chỗ hướng, hắn làm sao cũng không giết chết thiên công. Càng thêm mấu chốt chính là, ở trong cửu ngục đài, đạo tâm chi chiến, hắn đã thất bại thảm hại. Đạo tâm của hắn bị thiên công đánh, giống như là chó chết một dạng nằm ngoài trong một tấc vuông nho nhỏ. Bên cạnh hắn, thiên công đạo tâm nhìn lên bầu trời, con ta, cửu ngục đài là khóa đạo tâm chi đài, đồng dạng cũng là lịch luyện đạo tâm chi địa. Thiên công đạo tâm thu hồi ánh mắt, nhìn xem muốn bò dậy tổ thần vương đạo tâm, ngữ trọng tâm trường nói. Tần mục thần thông đem cửu ngục đài tích chứa đạo diệu tiến hành thuyết minh. Dung hợp hắn đối với đạo tâm kiến giải. Hắn dụng tâm lương khổ. Dùng một chiêu này vây khốn ta hồng thiên tôn phân thân đạo tâm. Kỳ vọng ta có thể từ trong cửu ngục đài đi tới. Lĩnh ngộ được thiên tâm. Lúc ấy ta ngu xuẩn ngu dốt. Hiểu lầm hảo ý của hắn. Đến mức thân bại danh liệt. Phân thân tử vong, chuyển thế đằng sau ta cam nguyện tiếp nhận bởi vì ta tội nghiệt mà tử nạn đám. Người nghiệp hỏa, ta ở trong nghiệp hỏa nghe được chúng sinh niệm, tiếp nhận chúng sinh nghiệp, ta lúc này mới phát hiện, ta lần đầu như vậy tiếp cận thiên tâm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ chờ đợi, U Đô cùng Huyền Đô đối lập, U Đô đại đạo cùng Huyền Đô đại đạo tương khắc. nhưng ta vậy mà tại trong nghiệp hỏa của U Đô, lần đầu như vậy tiếp cận thiên tâm, lần đầu như vậy tiếp cận thiên đạo, ta ở trong nghiệp hỏa kêu rên, nhưng lại cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Ta thừa nhận ta nghiệp, lại cảm ngộ đến thiên tâm tức nhân tâm. Con ta, lần này, ta đem cơ hội này cho ngươi. Đứng lên, từ trong cửu ngục đài đi ra ngoài. Tổ thần Vương Đạo Tâm lung la lung lay đứng lên, cười hắc hắc nói, đi ra ngoài lại có thể thế nào? Thiên Công Đạo Tâm cổ vũ hắn, nói, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được thiên tâm, liền có thể đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, ngươi đi U Đô tiếp nhận bởi vì chính mình nghiệp mà tạo thành nghiệp hỏa. Ở trong nghiệp hỏa đốt cháy tội lỗi của mình, gặp dày vò, ha ha ha ha. Phụ thần, tổ thần Vương Đạo Tâm cười đến gặp cả người đến. Ngươi hưởng thụ qua cao cao tại thượng quyền lực, hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, hưởng thụ qua chúng sinh cúng bái cùng sợ hãi đằng sau. Ngươi còn có thể trở lại quá khứ sao? Ngươi có thể, ta không thể. Ngươi có thể từ bỏ đây hết thảy, ta không thể buông tha. Huống chi ngươi còn muốn tâm ta cam tình nguyện thừa nhận thất bại, đi U Đô chịu khổ, thụ tra tấn, ta không thể. Hắn lại lần nữa hướng Thiên Công Đạo Tâm công tới, nhưng mà lại rơi xuống cái không. Thiên Công Đạo Tâm từ từ bay lên, từ trong cửu ngục đài bay ra, dần dần biến mất tại trong màn trời. Tổ thần Vương Đạo Tâm ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp thiên công diện mục càng lúc càng lớn, tràn đầy toàn bộ cửu ngục đài bầu trời. Đi tới, thiên công nói, trước trở thành người, lại cảm ngộ nhân tâm, cảm ngộ thiên tâm, từ trong cửu ngục đài đi tới. Bán thần, trời sinh liền so với người cao quý, liền cao hơn hậu thiên sinh linh quý. Tổ thần Vương Đạo Tâm điên cuồng xông lên phía trên đi, nghiêm nghị nói, người cũng chia đủ loại khác biệt, huống chi ta là bán thần, ta có được thế gian cường đại nhất huyết mạch, có được cao tuyệt nhất linh thể, có được vô biên trí tuệ, vô biên lực lượng. Ta vì sao muốn trở thành người? Ta vì sao muốn lĩnh ngộ nhân tâm thiên tâm? Tâm ta tức thiên tâm. Ta cường đại đến ngay cả thiên đạo, ngay cả phụ thần, ngay cả chư thiên vạn giới đông đảo chúng sinh, đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Hô hắn từ cửu ngục đài xông ra một khắc này, trong lúc bất chợt cửu ngục đài vô số bụi gai núi đâm ra, bốn phương tám hướng vọt tới, vô số bụi gai đem hắn đạo tâm xuyên thấu. Tổ thần Vương Đạo Tâm bị đóng đinh ở giữa không trung, chôn vùi tiêu tán. Mà tại ngoại giới, tổ thần Vương triệt để điên cuồng, hướng thiên công đánh tới. Thiên công nhắm mắt lại, tinh quang như nước mắt, phốc phốc phốc, từng cây to lớn bụi gai từ tổ thần Vương thể nội đâm ra, bốn phương tám hướng đâm tới. Tổ thần Vương vọt tới thiên công bên người lúc, máu tươi tung tóe đầy toàn thân hắn. Ta không cam tâm. Tổ thần Vương nâng lên máu me bàn tay, tại trên mặt hắn thoa khắp máu tươi, cười hắc hắc nói, phụ thần, ta không cam tâm, ta cũng không phải là thua ở trong tay của ngươi. Cô, trong miệng hắn máu tuôn ra, ngăn chặn cổ họng, ngoặc kép, ta là thua ở mục. Cô, mục thiên tôn trong tay, ta không có bại đưa cho ngươi thiên tâm. Hắn ngửa mặt ngã xuống, trừng to mắt, trong mắt trắng lóa như tuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.